Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả: Thân chúng kịch độc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 120, làn sóng. Đêm qua trong lễ đường sinh sự tình, kiếm lời đủ đại ra nước mắt. Cảm tính bọn học sinh đều vì cái này trải qua truyền kỳ anh hùng mà say sưa nhạc đạo. Bất kể là bữa sáng thời gian, cơm trưa thời gian hay là trong giờ học, bọn họ hầu như cũng đang thảo luận liên quan với Pettigrew Peter cố sự. Tự nhiên tiểu nói www.2, độc thân tìm địch can đảm anh hùng vĩnh viễn là các thiếu niên sùng bái đối tượng. Biết rõ, không thể địch nhưng bướng bỉnh dũng cảm tiến lên. Mà cuối cùng thất bại mang đến bi thải, càng làm cho bọn học sinh đối với hắn đầy rẫy đồng tình cũng kính nể đan dệt tâm tình. Trên người hắn có mùi làm người khác chán ghét. Trước bàn ăn Luna nhỏ giọng lầm bầm, một bên hơi lắc đầu. Thế nhưng không có học sinh chú ý tới nàng. Thậm chí trong học sinh còn nhấc lên một luồng hy vọng học tập Animagus dậy sóng. Ngẫm lại đi, có thể bất cứ lúc nào biến thành động vật là cỡ nào khóc một chuyện. Đương nhiên, cái này thủy triều rất nhanh sẽ bị McGonagall giáo sư đè xuống. Nàng còn cố ý tiêu tốn một tiết khóa thời gian cho đại gia giảng giải nếu như biến hình thất bại. Sẽ xảy ra thế nào hậu quả nghiêm trọng. Nếu như cần học tập Animagus, là nhất định phải có quyết tâm còn có nghị lực. Hơn nữa như vậy một điểm thiên phú mới có thể hoàn thành. Pettigrew Peter cũng bởi vì Animagus đi tới bộ phép thuật một chuyến. Cho dù là anh hùng trở về, hắn cũng không thể làm đặc thù. Liền ở bộ phép thuật lạm dụng ma pháp trong phòng làm việc. Hắn đăng ký liên quan đến chính mình Animagus tin tức. Thậm chí liền ngay cả McGonagall giáo sư đều có không ít người muốn phỏng vấn. Thật giống như Animagus cũng lắc mình biến hóa thành một cái chuyện mới lạ vật. Rất nhiều tòa soạn báo cùng tạp chí đều yêu cầu phỏng vấn Pettigrew Peter. Bọn họ hy vọng bắt được trực tiếp tư liệu. Gần chút thiên tin tức hầu như toàn bộ đều là tin tức xấu. Biên tập môn cùng quần chúng đều bức thiết cần một tin tức tốt. Đến chung kết những ngày gần đây vẫn tràn ngập ở xã hội bên trong tối tăm bầu không khí. Pettigrew Peter trở về như đưa than sưởi ấm trong ngày tiết rơi. Để bọn họ lại như là nghe thấy được mùi tanh miêu như thế. Chen chúc mà tới. Khác thường chính là dự ngôn gia nhật báo. Mời riêng phóng viên nhưng chưa từng xuất hiện. Làm Anh quốc, phù thủy giới, hành lượng to lớn nhất báo chí. Chuyện này thực sự là quá mức khác thường. Đồng hành là oan gia. Câu nói này không một chút nào giả. Ở đây phóng viên đều vui mừng không ngớt. Bọn họ đều đối với Rita Skeeter phỏng vấn công lực thập phần sợ hãi. Phỏng vấn đồng dạng người. Nàng đều là phải nhận được cùng mọi người không giống báo đạo. Mỗi lần đều sẽ đào được rất sâu tin tức. Điều này làm cho phổ thông phóng viên đều rất khó vượt qua. Mỗi lần đều sẽ bị bọn họ chủ biên mắng cái vòi phun máu chó. Thế nhưng ngày hôm nay nàng cũng chưa từng xuất hiện. Dự ngôn gia nhật báo. Thậm chí ngay cả một cái phóng viên đều không có phái ra. Thực sự là khiến người ta khó hiểu. Không ra dự liệu chính là. Ngày thứ hai, dự ngôn gia nhật báo. Lượng tiêu thụ trở nên phi thường thấp. Như thế một cái phấn chấn lòng người sự kiện. Bọn họ lại vẻn vẹn chỉ là ở báo chí góc viền như chuồn chuồn lướt nước. Vô cùng hời hợt, giống như nói ra một hồi. Hơn nữa, rất khách quan. Chạm đến là thôi. So với cái khác tạp chí trắng trợn tuyên dương còn kém đến càng xa hơn. Mọi người không muốn đi tra cứu đây là tại sao? Cố gắng là chủ sự giả uống nhầm thuốc. Muốn mau mau để cái này tòa soạn báo đóng cửa. Liền anh hùng các ngươi đều không tuyên truyền. Các ngươi còn muốn làm gì? Đây chỉ là một tiểu tiểu nhạc đệm. Hogwarts bọn học sinh đối với này không để ý chút nào. Bọn họ quan tâm chính là chính bọn hắn một việc trọng đại quyết đích chén. Hiện tại tái trình hầu như đã qua hơn nửa. Mấy cái học viện điểm số đều cắn rất chặt. Lúc trước nếu như Slytherin cùng Ravenswap trận đấu kia không bị bại như vậy thảm. Bọn họ hiện tại hẳn là vững vàng đệ nhất. Có điều hiện tại xếp hạng liền cũng không rõ ràng như vậy. Không để ý bên dưới. Xếp hạng lúc nào cũng có thể biến hóa. có Fireball Harry như có thần trợ. Hắn các đồng đội cũng bởi vậy bị được cổ vũ. Thường Vung, để bọn họ một vãn xu hướng suy tàn. Liền chiến thắng liên tiếp. Lập tức Dược Cư trước mặt đứng hàng thứ nhất. Thế nhưng đây chỉ là tạm thời. Bởi vì còn có cái khác học viện cũng không có tái xong hết thầy tuần hoàn. Slytherin cùng Hufflepuff ở không lâu sau đó còn có một cuộc tranh tài. Chỉ cần cái kia chàng so với tái tư lai đặc lâm không chiếm được nhất định điểm. Bọn họ chính là quán quân. Vậy bọn họ đến so với Hufflepuff đội ngũ dẫn trước cái 300 phân mới được đây. Bọn họ trước tiên cần phải được 150 phân. Lại để cho mình tầm thủ bắt được Golden Snitch. Điều này có thể sao? Út tự tin chậm rãi mà nói. Xem đi, cuộc tranh tài này liền một cái Slytherin đội học sinh đều không có đến quan chiến. Bọn họ đã tiếp thu bọn họ thất bại hiện thực. Út có chút tự đắc. Hắn cảm giác đã nắm chắc phần thắng. Ở Gryffindor công cộng trong phòng nghỉ ngơi. Bọn họ có nghiêng người dựa vào ở xốp thư thích xa lên. Có ở trên bàn chơi cờ hưởng thụ lâu không gặp khi nhàn hạ quang. Những ngày qua bọn họ vì huấn luyện tiêu tốn rất nhiều tinh lực. Là thời điểm thưởng thức thắng lợi trái cây. Bọn họ vừa nãy mới kết thúc một trận chiến đấu. Có vẻ quen tay làm nhanh. Ta rất nhớ nhung Hagrid. Ngay ở đại gia đều rất cao hứng thời điểm. Harry không đầu không đuôi đột nhiên như thế đến rồi một câu. Ta cũng vậy. Mới vừa rồi còn vì bọn họ thắng lợi mà kích động John tâm tình cũng thấp xuống. Hắn không thể tiếp thu chính mình phạm sai có nghiêm trọng như thế. Có thể làm cho Hagrid bị làm đi điều tra thời gian lâu như vậy. Hắn nếu như biết rồi chúng ta tình hình bây giờ, nhất định sẽ rất vui vẻ. Harry nói, đúng đấy, hắn còn chưa từng thấy cái này Fireball đi. Chờ hắn trở về nhất định phải để hắn ngắm nghía cẩn thận này đệ nhất thế giới lưu cái chổi. John cũng không khỏi ước ao nói rằng, hắn biết đến, Hagrid cũng là một cái cuồng nhiệt fan bóng đá. Hermione, ngươi đang làm gì đây? John đột nhiên thân quay đầu đi hỏi. Nhìn chính đang tiểu trước bàn múa bút thành văn Hermione. Không có gì, cảm giác được John nhòm ngó. Hermione một cái khép lại chính mình đang xem sách vở. Harry, sớm chúc mừng ngươi. Hermione ngược lại nhẹ nhàng địa nói rằng. Cảm ơn, Harry gật gù. Sau đó hướng về Hermione hỏi. Ngươi có thể nói một chút Hagrid tình huống sao? Hắn đến cùng sinh cái gì? Chúng ta đều rất lo lắng. Hermione bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nói, ta hầu như lật tung rồi hết thảy tương tự vụ án. Xấu nhất tình huống, thần kỳ sinh vật chăn nuôi giả cũng không có bị câu lưu qua lâu như vậy. Hơn nữa thần kỳ sinh vật bản thân bị xử lý tình huống cũng rất ít. Nàng liếc mắt nhìn John tiếp. Tục nói, hơn nữa, John ngươi khẳng định là sẽ không quay về Hagrid không nghe theo bất nạo chứ. Cái kia số ít bị nghiêm túc xử lý bộ phận, đều là người bị hại tố cầu mới dẫn đến phán quyết kết quả không giống. Là ta hại hắn, ta làm sao có khả năng như thế làm đây? John lập tức phủ nhận, ta đương nhiên biết ý nghĩ của ngươi, vì lẽ đó vậy thì càng kỳ quái. Hermione thống khổ nhăn lại lông mày. Hoàn toàn không tìm được dòng suy nghĩ. Hay là chúng ta nên tín nhiệm Dumbledore? Nàng thở phào nhẹ nhõm nói rằng. Hiệu trưởng là sẽ không gạt chúng ta. Hắn nói Hagrid hiện tại trạng thái tốt vô cùng. Cũng có thể hắn là vì chúng ta tốt đây. Không cho chúng ta phân tâm. Harry nói rằng. Đối với điểm ấy hắn tràn đầy lĩnh hội. Ẩn giấu là vì bọn họ suy nghĩ. Ta muốn điên rồi, ai có thể nói cho chúng ta nên làm gì? John ủ rũ bám vào chính mình cũng không lâu lắm đầu. Có vẻ rất khổ não. Cầu vốt 10 đờ cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.